Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 770, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tâm Tiễn thì thầm trong bóng tối. Anh ơi, tương lai của chúng ta sẽ tốt hơn đúng không? Đỗ Xuyên nhẹ nhàng đáp lại. Ừ, đúng vậy, nhắm mắt lại ngủ đi. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Đừng khóc nữa, vì những bông hướng dương đã vỡ nát. Nói rồi, cậu cúi người nhặt những cây bút sáp màu rơi vãi trên sàn. Dưới ánh đèn lờ mờ, cậu bắt đầu vẽ vời lên góc tường xi măng đã bạc màu. Chẳng bao lâu sau, một đóa hướng dương rực rỡ hiện lên trên nền tường xám xịt. Em thấy không? Đỗ Xuyên vừa vẽ vừa nói. Anh vẫn có thể vẽ hoa hướng dương trên tường xi măng mà. Hoa hướng dương có thể nở ở cả nơi này cô nhi viện và rồi ánh nắng cũng sẽ chiếu vào chúng ta. Giang Tâm Tiễn mở to mắt đầy kinh ngạc. Thật sao? Anh ơi, anh lại tặng em một chậu hoa hướng dương mới nha. Em thích lắm luôn đó. Đỗ Xuyên bật cười, xoa đầu cô dịu dàng. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Em cũng sẽ không bỏ rơi anh. Giọng Giang Tâm Tiễn ngây thơ. Non nớt như đứa trẻ. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Cứ như thế, cô bé gối đầu lên đầu gối của cậu trai. An chìm vào giấc ngủ. Một bông hoa hướng dương lặng lẽ nở rộ trong bóng tối. Từ nơi bùn lầy sâu thẳm, lại mọc lên một tia hy vọng rực rỡ. Ký ức kết thúc, Giang Tâm Tiễn ôm đầu, đau đớn đến mức tưởng như đầu sắp nứt ra. Những hình ảnh rời rạc, đứt quãng, vậy mà cô lại có thể nhớ được nhiều đến thế. Có lẽ, cũng đã là điều may mắn. Trong ký ức của tôi, hoàn toàn không có những chuyện như vậy. Tại sao tôi lại không nhớ nổi bất cứ chi tiết nào? Tôi thật sự đã quên mất. Cô nghẹn ngào, vẻ mặt đầy đau khổ. Giang Tâm Tiễn đã quên rằng mình từng có một quá khứ buồn đau. Quên luôn cả việc đã từng có một người anh trai luôn bảo vệ, chăm sóc cô suốt những năm tháng tuổi thơ. Kỳ Hòa đứng cạnh, lạnh lùng lên tiếng. Chính vì cô đã quên, nên Đỗ Xuyên mới nghĩ rằng cô thất hứa. Cậu ấy tưởng cô cũng giống như bao người khác, chỉ biết lo cho bản thân, rồi quên luôn lời hứa năm xưa. Vì thế cậu ấy mới căm giận cô. Cậu ấy muốn trả thù. Rõ ràng, hai người đã từng hứa với nhau. Nếu một người rời khỏi cô nhi viện trước, nhất định phải quay lại cứu người còn lại. Anh sẽ không bỏ rơi em. Câu nói ấy lặp lại như tiếng vọng xuyên qua thời gian. Nhưng rồi, chính cô lại không thực hiện được lời hứa đó. Cái bóng trắng mà Hà Thất nhìn thấy, chính là linh hồn của Đỗ Xuyên. Cậu ấy không cam tâm. Cậu vẫn còn vương vấn nơi này. Không thể siêu thoát. Giang Tâm Tiễn gần như phát điên. Cô lẩm bẩm như người mất hồn. Không, không thể nào. Tôi không có. Nếu tôi còn nhớ lời hứa đó, tôi chắc chắn sẽ giữ trọn. Tôi chỉ là, tôi đã quên mất, trong ký ức của tôi hoàn toàn không có chuyện này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thường Gia Ngôn nhẹ nhàng lật tập hồ sơ trên tay. Theo những gì điều tra được, Đỗ Xuyên chết năm 17 tuổi, chết trong chính cô nhi viện Lam Thiên. Nguyên nhân là do bệnh tim đột ngột phát tác. Thể trạng của cậu ấy vốn không tốt, lại không được điều trị đầy đủ trong cô nhi viện. Cái kết như vậy, đáng tiếc nhưng cũng không bất ngờ. Một cậu bé dũng cảm, tốt bụng, còn quá trẻ để rời khỏi thế gian này. Giang Tâm Tiễn lặng người. Nếu thật sự cô từng lớn lên cùng Đỗ Xuyên trong cô nhi viện Lam Thiên, thì bố mẹ nuôi tôi thật sự đã nhận nuôi tôi. Cô thì thầm, mắt ngấn nước. Tôi chưa từng nghi ngờ gì cả. Bố mẹ đối xử với tôi rất tốt, luôn chiều theo mọi yêu cầu. Tôi luôn nghĩ họ là cha mẹ ruột của mình. Cô rũ mắt xuống, giọng nói lộ rõ sự hối tiếc. Nếu tôi còn nhớ lời hứa đó, nếu tôi kể với bố mẹ, nhờ họ giúp đỡ, có lẽ Đỗ Xuyên đã không chết. Cô đã quên, cô đã thất hứa, một ký ức đứt đoạn, một lời hứa bị bỏ lại. và nỗi hối hận có thể kéo dài suốt cuộc đời. Làm sao cô có thể tha thứ cho chính mình? Nhưng rồi, giọng nói của Kỳ Hòa lại vang lên, sắc lạnh như nhát dao cắt vào không khí tĩnh lặng. Thật sao? Cô nghĩ mình đã thất hứa. Nhưng thực ra, cô chưa từng thất hứa. Giang Tâm Tiễn chết lặng. Hả, ý cô là gì? Kỳ Hòa nhìn thẳng vào mắt cô. Cô có bao giờ tự hỏi, liệu đôi vợ chồng đã cứu cô ra khỏi cô nhi viện có thực sự tốt đẹp như cô nghĩ không? Giang Tâm Tiễn mở to mắt kinh hoàng. Không thể nào, ý cô là, họ có mục đích khác. Kỳ Hòa gật đầu, chậm rãi nói, chúng tôi vừa phá một vụ án, có liên quan đến một gánh xiếc. Ở đó, người ta hoán đổi linh hồn giữa người và động vật để tạo ra những màn biểu diễn kỳ quái. Những đứa trẻ bị ép tham gia, chỉ mới 7, 8 tuổi, chúng tôi đã điều tra kỹ, và rồi phát hiện ra, tất cả những đứa trẻ đó đều đến từ cô nhi viện Lam Thiên. Giang Tâm Tiễn hoảng hốt, đưa tay che miệng, ý cô là, có người giả vờ nhận nuôi nhưng thật ra là, không, Kỳ Hòa lắc đầu, bọn họ chẳng cần phải giả vờ, vì ngay từ đầu, bọn họ đã không giấu giếm mục đích của mình. Thực tế, cô nhi viện Lam Thiên chính là nơi khởi nguồn của những tội ác khủng khiếp. Họ bán trẻ em cho những kẻ có tiền, có quyền, chỉ để phục vụ cho những sở thích B, NSH, N, gánh xiếc cần linh hồn trẻ con để biểu diễn. Chúng chỉ cần đặt hàng, cô nhi viện Lam Thiên sẽ cung cấp, không ai quan tâm đến bọn trẻ. Chúng ngây thơ nghĩ rằng mình sắp có một gia đình mới, nhưng thực chất lại đang bước vào địa ngục. Đó không phải là cô nhi viện, Kỳ Hòa nói. Đó là chợ đen, là nơi giao dịch sự sống của những đứa trẻ vô tội. Giang Tâm Tiễn toàn thân run rẩy. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được sự thật lại tàn khốc đến như vậy. Tôi vẫn còn sống, hơn nữa còn sống sót đến bây giờ. Thật đúng là một kỳ tích. Kỳ Hòa liếc nhìn cô, khẽ thở dài, phải, mạng cô rất lớn, một phần là vì cô xinh đẹp. Tôi, đẹp sao? Giang Tâm Tiễn ngập ngừng. Tôi không nghĩ mình đẹp đến thế. Cô có thể không biết, Kỳ Hòa nhẹ giọng, nhưng đôi mắt của cô rất giống với con gái ruột của bố mẹ nuôi cô, người đã chết từ trước đó. Bố mẹ nuôi của cô từng có một cô con gái. Trong giới thượng lưu, có một quy tắc ngầm không cần nói thành lời. Với quyền lực và tiền tài vượt xa người thường, họ có thể mua bán con người như những món đồ chơi, như những trò tiêu khiển để thỏa mãn thú vui B, NSH, N. Bố mẹ nuôi mà Giang Tâm Tiễn từng khát khao có được lại chính là kiểu người đáng sợ như thế. Ban đầu, hai người họ chỉ định đến cô nhi viện để mua một đứa trẻ, không ngờ vào đúng khoảnh khắc lựa chọn, ánh mắt họ lại chạm phải Giang Tâm Tiễn, một đứa bé có đôi mắt giống hệt con gái ruột đã mất của họ. Nhiều năm về trước, vì ham lợi nhuận, họ không từ thủ đoạn mà dồn ép các đối thủ cạnh tranh đến bước đường cùng. Có người vì phẫn uất quá độ mà phát điên, bắt cóc con gái ruột của họ rồi nhảy lầu tự sát, kéo theo đứa trẻ vô tội xuống địa ngục. Bi kịch ấy từ đó trở thành một vết gai nhức nhối trong tim họ, không cách nào nhổ bỏ. Cho nên, khi nhìn thấy Giang Tâm Tiễn, một đứa trẻ có ánh mắt giống hệt đứa con đã khuất, họ liền quyết định nhận nuôi cô. Như thể ông trời đã ban cho họ một cơ hội để chuộc lỗi. Từ đó, họ tuyên bố sẽ rửa tay gác kiếm, rời khỏi vũng bùn tội ác từng nhúng sâu. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Tội ác đã từng phạm phải thì dẫu có trốn chạy cũng không thể xóa nhòa. Trên tay họ đã từng nhuốm đầy máu của những đứa trẻ vô tội, sự thật đó vĩnh viễn không thể chối bỏ. Kỳ Hòa khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Giang Tâm Tiễn đầy thương cảm. Việc họ nhận nuôi cô có lẽ là thật tâm, nhưng Giang Tâm Tiễn, họ không phải là người tốt. Giang Tâm Tiễn lặng người, cô cười nhạt, một tiếng a bật ra từ cổ họng, lạc lõng và vô lực. Trong ký ức của cô, bố mẹ là những người luôn yêu thương cô vô điều kiện. Vậy mà trong chớp mắt, tất cả sụp đổ, cô bàng hoàng nhận ra bản thân chỉ được họ yêu quý vì có ngoại hình giống con gái đã mất của họ. Nếu không có khuôn mặt này, liệu cô sẽ bị đưa đến gặp ai? Được đưa đi theo cách nào? Cô không dám tưởng tượng. Cô nhi viện Lam Thiên nơi cô lớn lên chẳng khác nào một động quỷ. Viện trưởng ở đó là một con ác ma khoác áo người, nắm trong tay quyền sinh sát đối với những đứa trẻ nhỏ bé, yếu đuối, mỗi đứa trẻ đều ngày đêm mong mỏi được rời khỏi cô nhi viện để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ là bước từ địa ngục này sang địa ngục khác. Bố mẹ nuôi mà cô từng kính trọng hóa ra cũng chỉ là một đôi ác quỷ mang mặt người. Sau tất cả, người thân duy nhất của cô vẫn chỉ có một mình Đỗ Xuyên. Ấy thế mà cô lại quên mất người đó. Giang Tâm Tiễn khẽ nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn. Vậy, rốt cuộc vì sao tôi lại mất đi đoạn ký ức đó? Kỷ Huệ bình thản đáp, cô vẫn chưa hiểu sao? Tất cả đều bắt đầu từ bố mẹ nuôi của cô. Thực ra, sau khi được nhận nuôi, Giang Tâm Tiễn chưa từng quên lời hứa giữa cô và Đỗ Xuyên. Cô vẫn luôn ghi nhớ trong tim và từng âm thầm tìm cơ hội để tố cáo tội ác của viện trưởng. Nhưng cô chỉ là một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Sức lực nhỏ bé không thể chống lại cơn sóng dữ. Cô đã thật lòng tin tưởng bố mẹ nuôi. Họ đối xử với cô rất tốt, khiến cô ngây thơ cho rằng họ là người tốt thực sự. Vì thế, cô đã đem hết sự thật kể lại với họ những tội ác khủng khiếp của viện trưởng cô nhi viện. Cô cầu xin họ giúp cô báo cảnh sát, giải cứu những đứa trẻ vẫn còn bị giam hãm trong đó. Bọn con đã hứa với nhau, dù ai được rời khỏi cô nhi viện trước thì cũng phải quay lại cứu những người còn lại. Khi nghe cô nói vậy, bố mẹ nuôi chỉ liếc nhìn nhau một cái, ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ, rồi mỉm cười gật đầu. Giang Tâm Tiễn khi đó vô cùng vui mừng. Cô cứ nghĩ rằng cuối cùng Đỗ Xuyên cũng sắp được cứu rồi. Nhưng cô không ngờ tất cả chỉ là một cú lừa độc ác. Bố mẹ nuôi của cô và viện trưởng cô nhi viện vốn dĩ là cùng một ruột. Bọn họ cấu kết với nhau, buôn bán trẻ em, trục lợi trên thân xác và linh hồn non nớt của những đứa bé. Nếu một bên bị lộ tội ác, bên kia cũng không thoát khỏi liên lụy. Vì vậy, thay vì giúp đỡ cô, họ đã chọn cách tiếp tục bao che và che giấu. Cách chương